hóa trang cho kỹ một chút, vạn nhất bị nhận ra. Không sợ Minh Trụ như nàng, ngày sau làm sao còn năn nộn ở Động Lập Châu được đây. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu phản kháng đã vô dụng, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn để cho Diệp Oản Oản định đoạt. Sau một lúc giày vò, Diệp Oản Oản nhìn gương mặt đã được trang điểm của hai vị trưởng lão, hết sức hài lòng gật đầu một cái. Nhìn vào trong gương, bộ dạng của hai người thật giống như già đi 10 tuổi. Sau khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ, đại trưởng lão lại gọi một vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh lên. Vị thành viên tinh anh này ước chừng khoảng trên dưới nục tuần, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, thân thủ có thể nói là vô cùng không tệ. Minh chủ, đến lúc đó hay là chúng tôi không vào trong học viện, vạn nhất bị người khác nhận ra cũng không tiện. Để không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ, vẫn là nên để hắn hộ tống Minh chủ gia nhập học viện, đại trưởng lão nói. Được, sẽ Oản Oản đồng tình. Tham kiến Minh chủ đại nhân. Lục Tuần lão giả nhìn thấy Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần kích động. Đứng ở trước mặt hắn, nữ nhân này có trang điểm vô cùng xấu xí, chính là lão đại của Không Sợ Minh, tóc húi cua ca của Độc Lập Châu. Không cần đa lễ, Diệp Oản Oản cười nói. Đa tạ Minh chủ. Rất nhanh, một nhóm bốn người rời khỏi Không Sợ Minh, lái xe tiến về hướng học viện Xích Diễm. Minh chủ, một gã học viên của học viện Xích Diễm lần trước ám sát cậu tập chủng, nghe nói cũng đã mất tích. Trên xe, đại trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ám sát cậu tập chủng? Diệp Oản Oản thần sắc đầy quái dị, học viên nào lại ngốc đến vậy, loại nhiệm vụ đi nạp mạng này mà cũng dám nhận, không làm đã không chết rồi. Không còn tin tức, phỏng chừng chính là bị Dịch Thủy Hàn xử lý. Cái anh chàng Dịch Thủy Hàn kia tuyệt đối không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Tam đại học viện đều là học viện chuyên đào tạo sát thủ, không nhằm vào bất luận một đối tượng nào, chỉ cần có nhiệm vụ thích hợp liền sẽ tiếp nhận. Học viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, mà có một số nhiệm vụ có độ khó siêu cao, thông thường mà nói cơ hồ sẽ không một ai lại đi tiếp nhận. Thí dụ như lấy một sợi tóc của Tu La chủ, lấy một chiếc nhẫn của Kỵ Hoàng. Loại nhiệm vụ đi lấy mạng của Dịch Thủy Hàn, trừ phi là não bị úng nước hoặc là chán sống không muốn sống tiếp, nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ có lính đánh thuê đi nhận nhiệm vụ này. Nửa ngày sau, tam trưởng lão lái xe tới một chỗ ở dưới chân núi. Một trong tam đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu, học viện Xích Diễm, chính là ở trên núi. Hơn nữa, cấm tuyệt đối xe cộ qua lại. Bất kỳ người nào tới, chỉ có thể đi bộ để vào học viện. Chính là bởi vì nhập gia tùy tục, mấy người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Dọc theo con đường này, đúng như Kỵ Tu Nhiễm nói, đích xác là có chút không yên ổn. Học viên tới tham gia học khảo hạch lần này số lượng vô cùng nhiều. Ở nửa đường, Diệp Oản Oản có thể nhìn thấy rất nhiều người bởi vì một lời không hợp mà đánh nhau bể đầu sứt chán. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn tính là thái bình, đi một nẻo thông suốt, không gặp trở ngại. Các ngươi trở về đi thôi. Diệp Oản Oản hướng về đại trưởng lão và tam trưởng lão phất tay nói. Minh chủ, chúng tôi tiễn cô lên trên núi. Tam trưởng lão ý cười đầy mặt. Không cần đâu, trở về thôi. Diệp Oản Oản tiễn khách. Bọn họ hóa trang giả như vậy, lại cùng Minh chủ trèo đèo nội suối đi tới chỗ này, chỉ để nói chuyện phiếm với nàng dọc đường, cho đỡ chán hay sao? Hai vị trưởng lão làm sao biết được, Minh chủ nhà bọn họ mang theo bọn họ, thật ra chỉ là vì sợ trên đường xảy ra biến cố gì, để cho bọn họ làm vệ sĩ. Nếu như nào đã bình an đến chỗ cần đến, bọn họ tự nhiên cũng cần phải trở về. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chỉ có thể rời đi trước. Về phần thành viên tinh anh của Không Sợ Minh thì lại được cho lưu lại tham gia khảo hạch của học viện Xích Diễm. Căn cứ theo tình hình chung mà nói, thế hệ thanh niên các thế lực lớn đều cần mang theo tộc nhân. Người bình thường cũng phải mang theo người nhà. Chỉ vì học viện xích diễm, cần biết rõ tình hình gia đình của học viên dự thi, để tránh nhiệm vụ thất bại bị giết, không có người nhà giúp nhận xác. Lão gia tử, ông xưng hô như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn vị thành viên tinh anh không sợ minh ở bên mình vâng vâng dạ dạ, thấp giọng cười hỏi. Minh chủ, ngài làm tôi tổn thọ rồi, minh chủ cứ gọi tôi là tiểu lưu là được. Lão già hết sức lo sợ. Diệp Oản Oản nhìn một lão già hơn 60 tuổi tự xưng là tiểu lưu, đây thật không thể gọi nổi mà. Như vậy đi, ngươi giả mạo ông nội ta, ta giả mạo cháu gái ngươi, như thế nào? Diệp Oản Oản hướng về lão gia tử cười nói. Minh chủ, chuyện này tựa như có chút không ổn đâu, thuộc hạ vạn vạn không dám. Lão gia tử lắc đầu liên tục. Dám gọi không sợ minh chủ là cháu gái, nói giỡn hay sao? Học viện xích diễm, ngươi hẳn là hiểu rõ, ngươi muốn không giả mạo ông nội ta, làm sao trà trộn vào bên trong làm học viện được? Diệp Oản Oản nói. Chuyện này... Lão gia tử tựa hồ vùng vẫy trong chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Vậy, được rồi, nhưng xin minh chủ ân xá cho thuộc hạ tội bất kính. Miễn tội, trở về tăng lương, ghi công. Diệp Oản Oản cười nói. Vâng, lão gia tử khẽ vuốt cằm. Rất nhanh, Diệp Oản Oản cùng lão gia tử nhanh chân đi về phía trên núi. Dọc theo con đường này, không ít nam thanh nữ tú thế hệ trẻ các tiểu gia tại Độc Lập Châu ùn ùn xuất hiện như thủy triều, cùng nhau tiến về trên núi. Lưu lão, là ngươi sao? Không bao lâu, phía sau vang lên một tiếng cười. Nghe tiếng, lão gia tử hướng về phía sau nhìn lại. Minh chủ, đây là một trưởng lão của một thế gia thuộc địa bàn phụ cận không sợ minh. Lão gia tử nhẹ giọng hướng về Diệp Oản Oản giới thiệu. Rất nhanh, vị trưởng lão kia mang theo hai người, một nam một nữ chậm rãi đi lên. Lão nữ, vị này là... Lão già kia nhìn về phía Diệp Oản Oản. Lão nữ lãnh đạm mở miệng nói. Cháu gái ta. Ồ, ngươi lại có cháu gái sao? Con của ngươi không phải đã chết nhiều năm rồi mà. Còn tưởng nhà lão nưu các ngươi tuyệt hậu rồi. Bất quá, nếu chẳng qua chỉ là cháu gái mà nói, cũng coi như tuyệt hậu. Lão già kia thấp giọng cười nói. Nghe được câu này, sắc mặt lão nưu bỗng biến sắc, nhưng cũng không nói thêm gì cả, cũng không có muốn gây thêm rắc rối. Lão nưu, ta thấy người cháu gái này của ngươi gầy yếu như thế, làm sao có thể cho nó tới học viện xích diễm dự thi? Sau này, ta thấy là sớm muộn gì cũng chết trên đường làm nhiệm vụ thôi. Người vẫn là lên, sớm dẫn nó trở về đi. Lão già tiếp tục cười nói. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lão nưu lạnh giọng. Ha ha ha, ta cũng là tốt bụng thôi. Ngươi chẳng cảm kích ta thì thôi đi. Ngươi nhìn ngươi xem, võ đạo bình thường, trình độ võ thuật của cháu gái ngươi khẳng định cũng hết sức bình thường. Học viện xích diễm thân là một trong tam đại học viện lính đánh thuê của Động Lập Châu, khảo hạch rất nghiêm khắc. Ta xem cháu gái ngươi liền ngay cả vòng khảo hạch thứ nhất cũng không qua nổi, lại nói coi như có thể qua, tương lai cũng chẳng có tiền đồ gì, còn không bằng để cho nó theo ngươi gia nhập không sợ minh, thành người của không sợ minh, ăn no chờ chết, vậy là không có vấn đề gì rồi. Lão già cười ha hả một tiếng. Nói xong, hai người nam nữ trẻ tuổi phía sau lưng lão ta, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản một cái, mặt đầy vẻ khinh thường, cười cười lắc đầu. Cô gái này xấu vô cùng, lấy cái gì để tiến vào xích diễm đây? Dựa vào gương mặt này, đem giám khảo chấm thi dọa cho chết mất hay sao? Cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Lão Niu mặt không mặn không nhạt mà nói. Ha ha ha, lão nữ, đừng xa lạ như vậy, người nhìn cháu trai cháu gái của ta xem. Lão già cười nói. Lão nữ mặt không cảm xúc. Ừ, không tệ. Còn không mau chào hỏi. Lão già nhìn về phía một đôi nam nữ bên cạnh. Chào lão Nưu. Một đôi nam nữ này đồng thời mở miệng cười nói. Nghe tiếng, Lưu Não gật đầu một cái. Tốt rồi Lưu Não, không tán câu nữa. Lão giả nói xong, mang theo một đôi nam nữ hướng về trên núi đi tới. Thật là cười chết ta mất, cái loại tướng mạo này cũng không thấy cảm ngại khi xuất đầu lộ diện sao? Thật là xấu hổ mất mặt. Sau lưng lão già, cô gái tuổi trẻ cười lạnh một tiếng. Thật là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ. Học viện Xích Diễm là địa phương nào? Tùy tiện A Miêu A Cẩu gì cũng đều có dũng khí tới ghi danh sao? Còn muốn trở thành học viên của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, nằm mơ giữa ban ngày đi. Nam nhân trẻ tuổi cũng cười lạnh một tiếng. Âm thanh của hai người mặc dù không lớn, nhưng ở phía sau, Diệu Oản Oản và Lưu Não đều nghe được rõ ràng. Lão Lưu nhìn về phía Diệu Oản Oản cao mày nói. Minh chủ, bọn họ thực sự là quá cản rỡ, lại dám có thái độ như vậy đối với ngài. Diệu Oản Oản lại khẽ mỉm cười, dường như cũng không để bụng. Bây giờ, tự mình tiến vào học viện Xích Diễm báo danh, thân phận cũng không phải là không sợ minh chủ, mà chỉ là một người bình thường. Đối với lời nói của mấy người kia, cũng không cần để ý. Đi thôi. Diệu Oản Oản thấp giọng nói. Vâng. Lưu Não gật đầu một cái. Nếu minh chủ cũng không nói gì, hắn ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Dọc theo con đường này, nam nữ trẻ tuổi đến học viện Xích Diễm báo danh càng ngày càng nhiều, giống như là thủy triều. Học viện Xích Diễm thu nhận học sinh vô cùng nghiêm khắc. Cả ngàn nam nữ trẻ tuổi của Độc Lập Châu này chỉ sợ cuối cùng có thể vào được học viện Xích Diễm cho gia nhập cũng lác đác không được mấy người. Tại Độc Lập Châu, địa vị và danh phỏng của lính đánh thuê tuy là cực cao, nhưng cũng cần phải nhìn xem là từ học viện lính đánh thuê nào mà đi ra. Học viện lính đánh thuê tại Độc Lập Châu nhiều không đếm xuể, nhưng có tiếng nói và danh vọng cũng chỉ có tam đại học viện, bao gồm Xích Viễn ở trong đó. Diệp Oản Oản đối với hệ thống lính đánh thuê đích xác có chút hiếu kỳ. Chỉ bất quá mục đích lần này tới học viện Xích Diễm chỉ là để tiếp nhận vị trưởng lão kia. Hy vọng viện trưởng kia có thể hỗ trợ một chút, nhìn một chút có thể khôi phục trí nhớ của cô hay không. Trừ chuyện đó ra, Diệp Oản Oản không có yêu cầu gì khác. Ước chừng sau hơn một tiếng, Diệp Oản Oản vẫn Lưu Não, hai người lúc này mới đi lên trên núi. Chỗ đỉnh núi chính là trụ sở chính của học viện Xích Diễm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ rộng lớn và khí phái, cũng không tìm ra được một từ nào khác để hình dung. Phía trước, cửa chính học viện Xích Diễm, khí thế cực thịnh cũng đã đóng thật chặt. Tại trước cửa học viện Xích Diễm, ước chừng có hơn chục vị trưởng lão cao tầng các thế gia mang theo người nhà của mình chờ ở chỗ này. Rất nhanh, hai người Diệp Oản Oản và Lưu Não đi vào trong đám người. Giờ phút này, trong đám người, Diệp Oản Oản và Lưu Não lại có vẻ hơi lạc loài. Nhất là Diệp Oản Oản, trang điểm cực kỳ lòe loẹt xấu xí, thu hút ánh mắt của người khác. À, bây giờ học viện Xích Diễm, quả thực là người nào cũng có thể dám đến sao? Một vị nữ nhân có tướng mạo không tầm thường trong số đó liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, lạnh giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Dù mình đã trang điểm xấu xí đến tột độ như thế, vẫn thu hút ánh hào quang cửu hận như vậy là sao? Ai cũng đều muốn giễu cợt cả. Sớm biết vậy, chính mình đã hóa nam trang cho rồi. Học viện Xích Diễm không phải là loại người như ngươi có thể tới. Từ nơi nào có thể lăn về nơi đó, đừng làm sơ bẩn cửa của Xích Diễm học viện. Nữ nhân tướng mạo không tầm thường nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng. Càn rỡ! Lúc này, Lưu Não nhất thời giận dữ. Còn nhãi danh tóc vàng, ngươi có biết vị này là... Nhưng mà, còn không đợi Lưu Não nói xong, Diệp Oản Oản lại hướng về Lưu Não khẽ lắc đầu. Thần phận, minh chủ không sợ minh của nàng, nếu không phải là ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, nếu để cho học viện Xích Diễm biết mình chính là không sợ minh chủ. Đừng nói là mình có thư tiến cử của Kỵ Tu Nhiễm, coi như là thư của Dịch Thủy Hàn, thậm chí của hội trưởng võ đạo liên minh công hội cũng không dùng được. Không sợ minh trong một thời gian dài bị Tam Đại Học Viện lính đánh thuê xem là thành tài liệu giảng dạy về phe phản diện cho học viên mới, hoàn toàn đem Bạch Phong ma hóa, thật giống như Bạch Phong chính là ma nữ vương của Độc Lập Châu, bị gán cho cái đại danh Cùng Hưng Cực Ác. Làm sao? Biết con ả xấu xí này là cái gì? Nữ nhân tướng mạo không tầm thường, lườm Lưu Não một cái, lạnh giọng cười nói. Còn không đợi cô ta mở miệng, sau lưng, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, lạnh lùng nói. Không nên cùng người khác tranh luận. Thiếu gia, thứ người như vậy có tư cách gì vào học viện lính đánh thuê? Thiếu gia sau này trở thành học viện của học viện lính đánh thuê, chẳng lẽ thực sự muốn cùng thứ người như vậy làm bạn học sao? Cô gái nhỏ giọng nói. Nghe câu này, người đàn ông nọ mặt không cảm xúc, liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cho nên cô cho rằng tùy tiện người nào cũng có thể thông qua khảo hạch nghiêm khắc của học viện Xích Diễm như vậy sao? Dĩ nhiên là không phải, coi như là thiếu gia ngài lần trước cũng không được Xích Diễm thu nhận. Nữ nhân vội vàng nói. Ha ha ha, ngay cả vương thiếu gia lần trước cũng bị học viện Xích Diễm cự tuyệt, loại nữ nhân xấu xí này làm sao có thể thi đậu được? Học viện Xích Diễm là nơi nào? Một trong những thánh địa của Ninh đánh thuê, mỗi một lần đều có hơn ngàn người tới khảo hạch, trúng tuyển được bao nhiêu? Một người đàn ông dáng người thấp lùn trong đám cười nói. Lúc này nữ nhân tướng mạo không tầm thường chán ghét nhìn về phía Diệp Oản Oản. Không có thân phận, không có bối cảnh, một con nhãi con xấu xí còn vọng tưởng muốn tiến vào học viện Xích Diễm, thật là buồn cười. Bất quá đi tới học viện Xích Diễm được có thêm kiến thức cũng đã đủ cho ngươi chém gió cả năm với bạn bè. Diệp Oản Oản âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này bị ngu sao? Sao lại cứ như một con chó bị điên vậy? Đối với thứ người như vậy, Diệp Oản Oản đừng nói là tranh chấp, ngay cả hứng thú phản ứng lại cũng không hề kích thích một xíu mảy may. Kỳ quái, cửa chính của Xích Diễm sao lại đóng vậy? Lúc này có không ít nam nữ trẻ tuổi tới học viện Xích Diễm khảo hạch đi lên núi. Sau khi nhìn thấy học viện Xích Diễm đóng cửa, sắc mặt hơi kinh hãi. Trước đó đã có thật nhiều người tới khảo hạch đều đã tiến vào, làm sao lại đem chúng ta nhốt ở bên ngoài? Chẳng lẽ là bỏ lỡ thời gian sao? Một số người sắc mặt thấp thỏm. Minh chủ, ngài ở chỗ này chờ chốc lát, tôi đi hỏi thăm một chút. Lưu Lão hướng về Diệp Oản Oản cung kính mở miệng. Ừ, được rồi. Diệp Oản Oản gật đầu. Lúc này, Lưu Lão hướng về học viện Xích Diễm nhanh chân bước đến. Lần ghi danh lần này đã kết thúc, cho nên tiếp theo quay trở lại. Từ bên trong học viện Xích Diễm, có một người đàn ông đi ra. Thấy Lưu Lão đứng ở trước cửa, hắn lạnh giọng mở miệng. Kết thúc! Không chỉ là Lưu Lão, một số nam thanh nữ tú của các thế gia vừa mới tới đều sửng sốt một chút. Không sai. Học viện Xích Diễm mỗi một đợt thu nhận học sinh đều có hạn chế về thời gian. Các người đã bỏ lỡ thời gian, nếu muốn ghi danh chỉ có thể quay trở lại vào lần kế tiếp. Làm sao có thể như vậy? Vị nữ nhân tướng mạo không tệ trước đó sải bước đi lên trước. Thiếu gia của chúng ta chính là vương đại thiếu gia, phải nhường đường cho thiếu gia chúng ta vào trong. Nghe được câu này, người đàn ông trung niên của học viện Xích Diễm lạnh nhạt lườm ả ta. Ngươi là đang giỡn với ta hay sao? Không được vô lễ. Giờ phút này, người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên quát cô gái có tướng mạo không tầm thường một tiếng. Lúc này hắn ta hướng về phía người đàn ông trung niên nói. Tôi đã đến ghi danh hai đợt rồi, có thể châm trước một chút hay không? Cho tôi một cơ hội để tôi vào trong ghi danh. Lần tiếp quay trở lại. Người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng. Một nam một nữ này, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Chuyện này... Nam nhân nhíu chặt chân mày, cũng không dám tiếp tục nói thêm gì cả. Thiếu gia, cứ vậy đi, học viện Xích Diễm không thông tình đạt lý như vậy, chúng ta đến học viện lính đánh thuê khác. Cũng không phải, chỉ có mỗi mình bọn họ không thu nhận thiếu gia là tổn thất của bọn họ. Cô gái lạnh giọng mở miệng. Không được nói bậy. Nam nhân trợn mắt, chừng nữ nhân một cái. Lúc này, không ít nam nữ trẻ tuổi vì tới trễ mà bị chặn ở ngoài cửa, đồng loạt nhìn về phía Phương gia và nha hoàn của hắn ta. Nha hoàn của Phương thiếu gia này quả thực là có cá tính, ngay cả người của học viện Xích Diễm cũng dám hận. Giờ phút này, Lưu Não liền vội vàng tiến lên, hướng về phía người đàn ông trung niên cười nói. Có thể châm trước một chút hay không? Minh, cháu gái của tôi đã chạy thật lâu, trèo đèo nội suối, thật là vất vả mới đi lên được đỉnh núi. Bỏ lỡ thời gian, chỉ có thể chờ lần kế tiếp. Người đàn ông trung niên nói. Nhưng mà, cháu gái của tôi thực sự rất mạnh, học viện Xích Diễm thu nhận cô ấy, tuyệt đối giống như nhận được bảo vật chân quý. Lưu Lão vội vã nói. Đùa gì thế? Đây chính là không sợ minh chủ đấy. Học viện Xích Diễm, thực sự ngay cả đại nhân vật như vậy cũng không thu nhận, chỉ bởi vì bỏ lỡ thời gian sao? Lời này của Lão Lưu vừa nói ra, người có không ít thế gia gần đó đồng thanh cười to. Ha ha ha, lão nhân gia này quả thực là tự tin, rốt cục dũng khí từ đâu tới? Ngay cả Vương thiếu gia bởi vì bỏ lỡ thời gian cũng bị cự tuyệt, đừng nói là loại người không có thân phận, không có bối cảnh này. Ha ha ha, lão nhân gia, ông rốt cục có biết học viện Xích Diễm là nơi nào không? Nơi này là thánh địa lính đánh thuê, sẽ phải giết người, sẽ xảy ra án mạng, cũng không phải là loại trường học chuyên dạy kiến thức phổ thông đâu. Lão nhân gia, ông có phải dẫn cháu gái của mình đến lộn chỗ rồi hay không? Lão già kia, học viện đình đánh thuê này đã tuyên bố các nhiệm vụ giết người hoặc cũng làm những việc vô cùng nguy hiểm. Ông trước hết phải tìm hiểu cho rõ ràng. Đừng nói cháu gái của ông, coi như là cái loại từng thứ như Vương thiếu gia, bỏ lỡ thời gian cũng có thể tự nhận mình là xui xẻo thôi. Lúc này, nữ nhân tướng mạo không tầm thường, chán ghét nước nhìn Diệp Oản Oản và Lưu Não một cái. Các người cũng không nhìn lại một chút chính mình là cái loại vật gì, ngay cả thiếu gia nhà chúng ta cũng không vào được, các người cũng muốn vào sao? Loại phế vật thuộc tầng đáy của chuỗi thức ăn. Lúc này Diệp Oản Oản cũng không thèm nước mắt nhìn cô ta, trực tiếp đi thẳng về phía người đàn ông trung niên của học viện Xích Diễm. Chào ngài. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng cười nói. Nói cái gì cũng đều vô dụng. Người đàn ông trung niên có hơi chút mất kiên nhẫn. Đừng nóng vội. Diệp Oản Oản đem thư tiến cử của Kỵ Tu Nhiễm lấy ra, chợt đưa cho người đàn ông trung niên. Thấy vậy, chân mày người đàn ông trung niên hơi hơi nhíu lại. Làm sao muốn hối lộ ta? Hối lộ thì không phải, không bằng trước tiên ông cứ xem thử một chút. Có lẽ, sau khi xem xong, ngài sẽ thả cho tôi tiến vào cũng chưa biết chừng. Diệp Oản Oản cười nói. Thư tiến cử của Kỵ Tu Nhiễm rốt cục có hữu dụng hay không? Diệp Oản Oản cũng không rõ lắm. Ngược lại, ngựa chết thành ngựa sống. Vào trong được là tốt nhất, không vào được cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể quay trở về. Rất nhanh, người đàn ông trung niên đem thư tiến cử mở ra. Chỉ bất quá trong vòng mấy hơi thở, thần sắc nam tử trung niên bỗng nhiên biến đổi. Đây là... Trong mắt người đàn ông trung niên hiện ra vẻ kinh ngạc. Thư tiến cử của Kỵ Hoàng, phần đáy còn con dấu riêng của anh ta, không sai. Nữ nhân vô cùng xấu xí trước mặt này là do Kỵ Hoàng đích thân tiến cử. Thậm chí, từ ngôn ngữ trong thư tiến cử mà xem, Kỵ Hoàng đối với người này hết sức coi trọng. Ở trong học viện Xích Diễm, không ít huấn luyện viên, thậm chí còn nhân vật cao tầng, đều có quan hệ lợi ích cực lớn đối với Kỵ Hoàng. Kỵ Hoàng tự mình đề cử phần thể diện này không thể không cấp cho. Ha ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Tiểu cô nương, đến đây, mời cô và ông nội của cô theo tôi vào trong. Người đàn ông trung niên vỗ vỗ vai trái của Diệp Oản Oản một cái. Lời của người đàn ông trung niên vừa dứt tiếng, nụ cười nhạo trên mặt mọi người tại đây trong nháy mắt cứng đờ, đồng loạt nộ ra thần sắc khó tin. Đa tạ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới quy củ của học viện Xích Diễm chứ? Diệp Oản Oản gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Sẽ không, làm sao sẽ ảnh hưởng quy củ của học viện Xích Diễm được? Quy củ là vật chết, người là vật sống. Người đàn ông trung niên nói. Thấy vậy, lão Lưu ý cười đầy mặt. Không hổ là minh chủ nhà bọn họ, tóc búi cua ca của Độc Lập Châu. Học viện Xích Diễm thì như thế nào? Thể diện cũng phải cấp cho. Dưới ánh mắt đầy rung động của mọi người, người đàn ông trung niên của học viện Xích Diễm tự mình giúp Diệp Oản Oản mở cửa chính ra, để cho hai người tiến vào bên trong. Chuyện này, ả ta dựa vào cái gì mà có thể đi vào? Nữ nhân tướng mạo không tầm thường, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản tiến vào bên trong học viện Xích Diễm, lập tức hướng về người đàn ông trung niên của học viện Xích Diễm cả giận nói. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng quát. Đương nhiên là có, loại phế vật đó có thể vào, thiếu gia nhà ta tại sao lại không thể? Nữ nhân cười lạnh. Người đàn ông trung niên lườm cô ta một cái. Ha ha ha, tiểu cô nương, đừng nói là ngươi, coi như là thiếu gia nhà các ngươi thì như thế nào? Sợ rằng ngay cả một cái ngón chân của người ta cũng không thể sánh nổi. Ngay cả một cái ngón chân của nữ nhân kia cũng không sánh nổi, nói đùa sao? Thiếu gia, cái gã giữ cửa này chắc chắn đã nhận tiền hối lộ của thứ vế vật kia rồi. Cô gái vội vàng nói với vương thiếu gia. Lời này vừa nói ra, mọi người như có điều gì suy nghĩ, cơ hồ đều tin cô ta. Hẳn là chỉ có cách nói này mới lý giải được đi. Nếu không cô gái kia, dựa vào cái gì có thể đi vào? Cản rỡ! Nghe tiếng, hàn quang trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên, từ trong túi lấy ra giấy hành nghề của mình. Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận xong, sắc mặt đám người vương dại thiếu gia trong nháy mắt biến đổi. Cái gì? Đại nhân là huấn luyện viên của học viện Xích Diễm? Huấn luyện viên học viện Xích Diễm sẽ nhận hối lộ? Đùa gì thế? Ai có thể hối lộ được huấn luyện viên đây? Trời ơi! Nữ nhân xấu xí kia rốt cục có thân phận gì? Thoạt nhìn bình thường, không có gì lạ cả. Chẳng lẽ lời huấn luyện viên Xích Diễm nói là sự thật? Coi như là vương thiếu gia, so ra cũng không bằng một đầu ngón chân của cô gái kia. Quá là hư cấu rồi đi. Ha ha ha, sủng não nghĩ cũng biết, có thể khiến cho huấn luyện viên của học viện Xích Diễm không tiếc mình tự phá hư quy tắc, cũng phải để cho người ta tiến vào ghi danh. Thần phận của nữ nhân kia khẳng định không tầm thường. Nhà hoàn của vương thiếu gia lấy dũng khí từ đâu lại cùng người ta khiêu khích? Thật là chết cũng không biết mình chết thế nào mà. Trước đó ả nhà hoàn kia nói lời khó nghe như vậy, người ta ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn bằng nửa con mắt. Bây giờ nghĩ lại, cô gái kia nào có phải sợ vương thiếu gia? Căn bản là hoàn toàn không nhìn có được hay không? Phỏng chừng là tầng thứ chênh lệch quá nhiều, người ta căn bản không có hứng thú phản ứng lại. Giờ phút này, sắc mặt âm trầm của cô gái kia thật giống như có thể chảy ra nước, hung tợn nói. Chỉ là một thứ phế vật, có cái gì? Nhưng mà huấn luyện viên của học viện Xích Diễm lại nhìn về phía cô ta. Tiểu cô nương, làm nha hoàn cũng phải có một chút giáo dục và kiến thức. Trong đầu rỗng tích, đừng để cho sự ngu xuẩn của mình hại người, hại vương gia. Hôm nay, ta đoán chừng, người suýt chút nữa đã khiến cho vương gia bị hủy diệt. Coi như toàn bộ vương gia các ngươi, trong mắt người con gái mà nói, cũng chả là cái cóc khô gì. Chẳng trách, người ta xem ngươi là không khí. Huấn luyện viên học viện Xích Diễm dứt lời, cười lạnh một tiếng, chợt cửa chính mở ra, chậm rãi đi vào. Uỳnh! Một tiếng, lần nữa đem cửa lớn đóng lại. Chuyện này làm sao có thể? Cô gái phảng phất như quả cầu xị hơi. Chậc chậc chậc, cô gái xấu xí kia nhất định là một đại nhân vật nào đó. Chỉ nghe chó hướng về sư tử sủa ầm, chưa từng nghe thấy sư tử thèm gầm gừ với lũ chó bao giờ. Giải thích hoàn toàn đúng. Ha ha ha, Vương thiếu gia, nha hoàn này phục vụ người không tệ nha. Cái loại địa phương này cũng có thể dẫn theo cô ta. Bất quá, cũng phải biết mình biết ta. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Vương gia các ngươi, coi chừng sẽ có một kết quả rất thê thảm đấy. Thiếu gia. Cô gái nhìn về phía Vương thiếu, mới vừa rồi muốn mở miệng nói gì đó, là chỉ thấy Vương thiếu trở tay đánh một bạt tai, hung hăng vả thẳng vào mặt của ả ta. Vương thiếu sắc mặt âm trầm. Nữ nhân kia mới vừa rồi rốt cục có thân phận như thế nào? Chẳng lẽ sẽ thực sự mang lại cho vương gia tộc của bọn họ tai họa hay sao? Giờ phút này Diệu Oản Oản và Lưu Não đã đi vào bên trong học viện Xích Diễm. Bên trong học viện, so với khuôn viên các trường đại học cao đẳng ở Hoa Quốc, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Bầu không khí càng thêm cổ kính. Vòng ngoài của học viện ước chừng có hơn ngàn nam thanh nữ tú đến ghi danh. Diệp Bạt Oản đi theo huấn luyện viên lẫn vào bên trong đám người, mà hơn 10.000 này cũng chia ra làm 10 nhóm, mỗi nhóm đại khái hơn 100 người, phân biệt đi về những phương hướng khác nhau. Diệp Bạt Oản chính là bởi vì có quan hệ với huấn luyện viên Xích Diễm được phân vào nhóm thứ nhất. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Xích Diễm, đám người Diệp Bạt Oản đi tới một thao trường vô cùng rộng lớn. Trong nhóm thứ nhất, phần lớn đều là nam nữ hậu bối của các đại thế gia khá nổi tiếng tại Độc Lập Châu. Mọi người đều có quen biết lẫn nhau. Mau nhìn! Không biết là ai, kêu một tiếng, mọi người theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái cao gầy, mặt mũi không tầm thường, chậm rãi đi về phía bên này. Mạnh Khả, viên ngọc quý trên tay của Mạnh gia Độc Lập Châu. Mạnh gia Độc Lập Châu? Lai lịch không nhỏ nha. Cô nàng Mạnh Khả này nghe nói là thiên tài võ thuật, thời điểm còn chưa trở thành lính đánh thuê cũng đã hoàn thành nhiệm vụ có độ khó tương tự với nhiệm vụ cấp A đấy. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Khả đã đi vào trong đám người, hướng về huấn luyện viên Xích Diễm khẽ vuốt cằm. Diệp Oản Oản nhìn tứ phía, không thể không nói, học viện Xích Diễm này quả thực không phải là có tiếng mà không có miếng. Rất nhiều nam nữ trẻ tuổi ghi danh, gia cảnh đều hết sức không tệ, nghe nói thiên phú cũng vô cùng cường hãn. Ha ha ha, lão Nưu, ngươi thật là đúng, chưa từ bỏ ý định, quả nhiên mang theo cháu gái của ngươi tới đây thật. Còn không đợi Diệu Oản Oản suy nghĩ nhiều, gã trưởng lão trước đó, diễu cợt lão Nưu đã nhanh chân đi tới. Cháu gái và cháu trai cũng ở cùng một bên. Lão Nưu hơi mất kiên nhẫn, nườm lão già kia một cái, nơi tiếp tục nói nhảm với hắn ta. Cũng không biết hắn ta rốt cục đang muốn khoe khoang cái gì. Lão Nưu không khỏi âm trầm cười lạnh. Nếu như lão đầu lại biết, người cháu gái này của mình chính là không sợ minh chủ, lẫy lừng ở Độc Lập Châu mà nói, còn có phách nối đến như vậy hay không? Một bên, bốn phía chung quanh Mạnh Khả đều bị bao phủ bởi không ít nam nhân trẻ tuổi. Phần lớn đều làm ra vẻ như thể là một vị hoa họa sứ chân chính. Trật tự! Lúc này, huấn luyện viên Xích Diễm đi tới phía trước. Trên quảng trường, không ít chỗ ngồi. Nếu tìm một vị trí thì ngồi xuống đi. Huấn luyện viên Xích Diễm mở miệng. Nghe tiếng, cả đám người, bao gồm Mạnh Khả trong đó, đồng loạt ngồi xuống. Rất nhanh, mọi người nhận được một phần đề thi. Đây là khảo hạch cơ bản nhất. Nếu như bài thi không đạt, lập tức sẽ bị trục xuất khỏi học viện Xích Diễm. Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm nội dung trên bài thi, mặt đầy mộng bức. Ở trong mắt lính đánh thuê, bất kỳ thế lực nào đều chiếu theo cấp bậc để phân chia, bao gồm cả cổ tộc và tứ đại thế gia và cả không sợ minh các loại. Trừ việc phải đánh dấu phân chia đẳng cấp các thế lực chính gia, còn có chi tiết thật nhiều các nhiệm vụ lính đánh thuê. Hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Oản Oản không khỏi lưng tay che chán, bài tập kiểu này làm không nổi. Cô không cần làm đâu, cùng tôi rời đi. Rất nhanh, huấn luyện viên học viện Xích Diễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, dẫn theo Diệp Oản Oản và Lão Lưu rời khỏi quảng trường. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản và Lưu Não đi tới chỗ ghi danh của học viện Xích Diễm. Cô tên là gì? Một ông não trong số đó nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút trả lời. Diệp Oản Oản. Ông thì sao? Sau đó lão già kia nhìn về phía lão Lưu. Lưu Đức Thừa. Lão Lưu cười nói. Cô ấy là cháu gái của ông sao? Lão già sửng sốt một chút. Đúng đúng đúng, là cháu gái của tôi. Lưu lão gật đầu. Ông tên là Lưu Đức Thừa, cô ấy tên là Diệp Oản Oản. Cô ấy là cháu gái của ông sao? À, đứa nhỏ này mất cha mất mẹ, cho nên mẹ tái giá từ sớm theo họ Diệp của mẹ. Lưu lão nói xong, không chớp mắt. Được rồi. Lão già bất đắc dĩ, chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này. Diệp Oản Oản, cô là do Kỷ Tư Nhiễm đích thân đề cử, cho nên không cần tham gia khảo hạch. Sau này, cô chính là học sinh mới của học viện Xích Diễm, lính đánh thuê cấp D. Đây là đồng phục học sinh của cô, còn có giấy chứng nhận hành nghề của học viện Xích Diễm. Lão già đem mấy thứ đó đưa cho Diệp Oản Oản. Cảm ơn. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Không thể không nói, danh hào của Kỷ Tư Nhiễm thực sự rất hữu dụng. Huấn luyện viên của cô sẽ dẫn cô đến phòng ký túc xá. Còn nữa, bối cảnh gia đình của cô, chúng tôi đã giúp cô đăng ký rồi. Bảo ông nội cô trở về nhà đi. Lão già nói. Sau khi tiễn Lưu Nặng đi xong, Diệp Oản Oản đi theo huấn luyện viên Xích Diễm đến phòng ký túc xá. Ha ha ha, Diệp Oản Oản, cô và Kỷ Hoàng có quan hệ như thế nào vậy? Nửa đường, huấn luyện viên Xích Diễm hỏi. Bằng hữu, Diệp Oản Oản trả lời. Ừ, không có việc gì, xin hãy nói tốt vài tiếng giúp tôi. Trong tay tôi có không ít đồ tốt, có lẽ Kỷ Hoàng sẽ cảm thấy hứng thú. Cô cũng biết, loại huấn luyện viên sơ cấp như chúng tôi này, thu nhập hơi thấp. Huấn luyện viên cười nói. Diệp Oản Oản. Vâng, lần sau có cơ hội, nhất định tôi sẽ giúp huấn luyện viên tiến cử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản đi ngang qua một khu nhà biệt thự. Điều kiện ở đây cũng quá là tuyệt vời đấy chứ. Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Học viện Xích Diễm đều ở biệt thự sao? Đúng vậy, dù sao đây cũng là một trong tam đại học viện lính đánh thuê. Vậy tôi ở căn biệt thự nào? Diệp Oản Oản không khỏi có chút đợi mong. Cô, đẳng cấp của cô tạm thời không đủ. Những thứ này đều dành cho học viện lính đánh thuê cấp A trở lên. Huấn luyện viên cười nói. Diệp Oản Oản tụt hết cả cảm hứng. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Diệp Oản Oản đi tới một khu ký túc xá. Đi vào bên trong một căn phòng cũ lát. Bên trong gian nhà vô cùng đơn sơ, có chừng khoảng mười mấy hoặc hai chục chiếc giường. Cô tùy tiện chọn một cái giường đi. Huấn luyện viên nói. Học sinh mới chúng tôi chỉ ở nơi như vậy thôi sao? Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Không chịu đâu, là muốn ở biệt thự cơ. Coi như cấp bậc không đủ, cho làm một căn phòng đơn có được hay không? Không phải là học viên mới, mà tất cả lính đánh thuê cấp D đều ở trong loại học phòng ký túc xá tương tự thế này. Ký túc xá này của cô có điều kiện như vậy đã là khá tốt rồi. Ít nhất còn có quạt máy đấy. Huấn luyện viên cười nói. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể tùy tiện chọn đại một cái giường, đem hành lý của mình thả ở phía trên. Chờ một chút, ở đây làm sao còn có giày của đàn ông? Diệp Oản Oản gọi huấn luyện viên lại. Ồ, chuyện này rất bình thường mà. Giường chung rất lớn, đều để cho nam nữ nằm chung. Huấn luyện viên nói như đúng rồi. Nam nữ nằm chung, thế này cũng không an toàn, quá bất tiện đi. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu sâu lại. Nghe câu này, huấn luyện viên quan sát Diệp Oản Oản chốc lát cười nói.